Vạn năng mã kiêu A, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 928, lại lần nữa tăng giá cả. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Yên Miểu Các cùng với Huyền Tông hai đại tông môn vào thời khắc này chung nhau hướng bằng cho thấy. Ý mời chào. Cái này ở rất nhiều các tán tu xem ra đều là một kiện đặc biệt hiếm có sự việc. Bốn đại tông môn trong đã có hai môn nói lên như vậy đãi ngộ điều kiện. Cái này ở bọn họ xem ra cũng thì không cách nào cự tuyệt sự việc. Nhưng là bây giờ, trên trận đứng vững tán tu Liễu Bằng đối mặt hai vị trưởng lão điều kiện vẫn không có lộ ra bất kỳ tâm trạng, thậm chí nhìn qua hơi quá đáng bình tĩnh. Hiện trường tán tu bên trong đó không thiếu một ít thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực so Lưu Kiệt còn mạnh hơn năng lực. Người, nhưng những người này thường thường đều là tuổi tác tương đối lớn. Giờ phút này thấy Lưu Kiệt như vậy không nhúc nhích hành vi. Cũng chỉ có thể vọng mà than thở. Hâm mộ Liễu Bằng giờ phút này bị tông môn trưởng lão gạt gấp tình cảnh. Một ít tuổi còn trẻ nhìn qua và Lưu Kiệt không xê xích bao nhiêu năng lực người. Nghe được cái này dạng điều kiện giờ phút này lộ vẻ được hết sức nóng nảy. Một bộ hận không được từ mình thì phải đi lên thay Lưu Kiệt trả lời dáng vẻ. Quả thực có một loại hoàng thượng không gấp thái giám gấp dáng điệu. Chúng ta cửu huyền môn giống như vậy. Chỉ cần Liễu Bằng nguyện ý gia nhập chúng ta cửu huyền môn. Trong môn các loại tài nguyên tu luyện tùy ý chọn, các loại thiên tài địa bảo ưu tiên lựa chọn sử dụng. Không cần đi qua người bất kỳ đồng ý. Đây là tới nay trước tông chủ đã cho lão phu cam kết. Giao giao, kế Huyền Tông mục trưởng lão cùng với Yên Miểu Các Ngô trưởng lão sau đó. Một mực thuộc về đứng xem cửu huyền môn trưởng lão vậy vào thời khắc này lên tiếng. Cái này không thể nghi ngờ lại là cho hiện trường ném vào một quả lựu đạn. Bên ngoài sân rất nhiều các tán tu tâm tình của giờ khắc này đã hoàn toàn do kích động biến thành. Phấn khởi, hóa thân trở thành Liễu Bằng Lưu Kiệt không thể nghi ngờ trở thành hiện trường tất cả mọi người hâm. Mộ vậy một cái, vào giờ phút này, nếu quả thật có thể thông qua tỉ thí thay thế Liễu Bằng mà nói. Như vậy hiện trường tuyệt đối sẽ hiện ra một nhóm lớn năng lực người tiến lên tiến hành khiêu chiến. Nhưng tiếc là hết thảy các thứ này chỉ là vọng tưởng. Thật sự là có chút không phù hợp thực tế thôi. Trước không nói bốn đại tông môn thực tập ngày trình độ thảm thiết. Chỉ là trương thác những thiên tài này thân là vượt qua lãnh vực cảnh giới thực lực đều là hiện. Trường rất nhiều năng lực người theo không kịp. Cho dù là có tán tu thực lực so trương thác các người cao thâm hơn. Nhưng thường thường những thứ này tán tu tuổi tác đều đã tương đối lớn. Sớm đã qua tu luyện thời cơ tốt nhất. Cho dù là lấy nghiền ép tư thái bộc lộ tài năng gia nhập bốn đại tông môn bên trong. Cũng sẽ không đạt được xem Lưu Kiệt như vậy phong phú điều kiện. Bốn đại tông môn bên trong căn bản không thiếu vượt qua lĩnh vực năng lực người. Bọn họ càng xem trọng là nhỏ tuổi thực lực mạnh tư chất kinh khủng năng lực người. Giống như giờ phút này trên trận đứng vững Liễu Bằng như nhau. Thà gia nhập bốn đại tông môn bên trong không được coi trọng. Còn không bằng đàng hoàng là mình tán tu hưởng thụ tự do. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở đa số thực lực mạnh mẽ nhưng tuổi tác khá lớn tán tu trong lòng. Vì vậy cũng chỉ dần dần trở thành một loại định luật. Trên căn bản tham gia bốn đại tông môn thực tập, đều là một ít tuổi tác 20 tuổi ra mặt năng lực người. Mà ở dĩ vãng tông môn thực tập bên trong, những cái kia tuổi quá trẻ tán tu năng lực người không nghi ngờ chút nào đều là bị xuất từ bốn đại. Tông môn đệ tử nơi nghiền ép, thẳng đến lần này tông môn thực tập mới xuất hiện Liễu Bằng như vậy một vị tán tu. Hoàn toàn thay đổi trước kia liền thành không đổi tình huống. Liễu Bằng vẫn là lấy đệ nhất tư thái từ thực tập bên trong lan truyền ra. Hắn tư chất không thể so với tại chỗ bất kỳ một vị tông môn thiên tài kém. thậm chí còn muốn so với những thiên tài này kinh khủng hơn. Chỉ là vượt qua lãnh vực, chỉ dựa vào mình lĩnh ngộ quy luật lực. Hâm mộ thì hâm mộ, nghĩ đến trước Liễu Bằng biểu hiện ra tiềm lực. Mọi người vậy chỉ có thể nhìn tình huống phát triển, làm một khách xem, đang mong đợi Liễu Bằng làm ra mình lựa chọn. Tông môn thực tập vào thời khắc này, lại là biến thành một chàng cướp người hàng năm tuồng kịch. Cái này là rất nhiều người lâu dài tới nay đều không từng thấy qua sự việc. Chúng ta Thần Điều Cung vậy nguyện ý tiếp nhận xem Liễu Bằng như vậy ưu tú năng lực người. Điều kiện và bọn họ ba môn cho ra như nhau. Chỉ cần Liễu Bằng nguyện ý, trong môn hết thảy tài nguyên đều có thể ưu tiên chọn dùng. Ba vị trưởng lão bên trong, một mực không nói gì Sở Phượng Hồng ở Cửu Huyền môn trưởng lão tỏ thái độ sau đó vậy đứng dậy. Cho ra điều kiện đều là giống nhau như đúc. Chỉ cần Lưu Kiệt nguyện ý gia nhập, hết thảy tài nguyên tu luyện lấy hắn là ưu tiên. Giờ khắc này, đến từ bốn đại tông môn bốn vị dẫn đội trưởng lão toàn bộ biểu lộ ra chiêu nạp Lưu Kiệt ý nghĩa. Vốn là lửa nóng không khí hiện trường lại lần nữa thăng cấp. Ha ha, lấy Liễu Bằng tư chất, vô luận gia nhập vào chúng ta bên trong bất kỳ một môn ngày sau cũng sẽ nhảy một cái thăng thiên. Ta đây là cảm thấy chúng ta Huyền Tông không tệ, nếu như lão phu không có nhìn lầm, vị tiểu hữu này cũng là sử dụng trường kiếm, không bằng gia nhập vào chúng ta trong môn tiến một bước tu luyện. Tuyệt đối sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Hừ, chẳng lẽ chúng ta Yên Miểu Các liền so các ngươi Huyền Tông kém sao? Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Yên Miểu Các, chúng ta tự nhiên nguyện ý là hắn chế tạo một cái thần binh lợi khí. Đến lúc đó đang phối hợp lên chúng ta nội môn đan dược phụ tá. Không ra 2 năm liền có thể đánh vào linh pháp cảnh giới. Tại sao phải gia nhập các ngươi Huyền Tông? Chúng ta Cửu Huyền môn thời gian dài như vậy siêu tập không thiếu chân quý thiên tài địa bảo. Trong môn bảo khố bên trong ngược lại cũng có mấy kiện bất phàm bảo vật. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ta có thể xem tông chủ đưa ra thỉnh cầu. Đến lúc đó dành cho ngươi một lượng kiện vậy không hẳn là không thể. Có những bảo vật này phụ tá, chiến đấu của ngươi lực ở trong thời gian ngắn cũng có thể phạm vi lớn tăng lên. Ba vị trưởng lão theo thứ tự mở miệng, ở phong phú điều kiện lên lại lần nữa cộng thêm tiền đặt cuộc chỉ làm tướng Liễu Bằng chiêu nạp vào cửa của mình trong, như vậy khi thế trực tiếp là để cho giờ phút này dừng chân quan sát rất nhiều tán tu sợ ngây người. Mát, từng cái ngây tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chàng thượng thế cục biến hóa. Thần Điều Cung bên trong vậy còn có chân quý linh vật. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngày sau đánh vào linh pháp cảnh giới lúc ta có thể cho ngươi xin một giọt thần thú máu. Là ngươi sau này đánh hạ cơ sở, không lâu sau nữa chính là vùng đất thần thú ngày mở ra. Lấy ngươi thực lực trước mắt cũng có thể tiến vào chỗ sâu nhất lấy được cơ duyên. Hết thảy liền xem ngươi lựa chọn của mình. Ở ba vị trưởng lão đánh lửa thời điểm nóng, Sở Phượng Hồng vậy lên tiếng lần nữa gia tăng tiền đặt cuộc. Hiện trường giống nhau trở thành bốn vị trưởng lão cướp người sân khấu. Vùng đất thần thú, Thần Điều Cung thật là xuống vốn gốc. Hiện trường mọi người thất kinh. Đối với cái này vùng đất thần thú, chưa từng nghe nói qua. Lưu Kiệt mặt đầy nghi ngờ, không rõ ràng kết quả này là một nơi địa phương nào. Bất quá Sở Phượng Hồng trong miệng vậy một giọt thần thú máu, hắn đổ là tò mò rất, dám trở thành thần thú, chẳng lẽ là đạt tới Thần Điều Hỏa Phượng tầng thứ? Dẫu sao ở hắn trong lòng, Thần Điều Hỏa Phượng mới thật sự là xứng với thần thú sinh vật. Các ngươi Thần Điều Cung có vùng đất thần thú, chẳng lẽ chúng ta Huyền Tông cũng chưa có Anh Linh Thần Điện không được? Liễu Bằng gia nhập sau đó thần điện cửa giống vậy hướng hắn mở cửa. Có thể tiến vào thần điện bên trong tiến hành tăng lên. Mắt thấy Sở Phượng Hồng trong miệng vùng đất thần thú giật mình, hiện trường mọi người kinh ngạc. Huyền Tông trưởng lão lập tức mở miệng, gia tăng mình tiền đặt cuộc.